Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 113, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May phước thay, trời không phụ người hiền, nên đã phái thiên sứ đến bắt ác quỷ đi, lão anh tôi vừa hấp được một ngụm stent. Chưa kịp chơi tôi thêm dấu nào trước mặt em gì, thì đã bị bà chị dễ thương bên 12A2 lên tận trại A1 xách đầu ổng về lý do là gì chẳng phải ổng lên đây đem trái cây gì cho tôi sức, mà là trốn đi chơi không chịu ở lại trực về sinh trại như đã phân công ế, về liền nè, lên thăm thằng đệ mà, làm quá, ổng la oai oái. Vì bị déo tai bất ngờ từ đằng sau, hay cho bê, giỏi cho bê, trốn trực sinh lên đây ngồi chơi chị 12A2 cười gằn, tối đại ca lại lên chơi với hiền đệ, nhá rồi ổng bị kéo đi, vẫn cố gọi với lại. Gặp phải lúc ở nhà là tôi đã phá lăng ra cười rồi, đây đúng là lần đầu tiên tôi thấy có người lôi đầu được ông anh tôi đi ngoại trừ ba và mẹ tôi, nhưng lúc này đang ở trước mặt em gì. Tôi mà cười là khác nào tự cười mình, giờ thì dì tin hai người đúng là anh em trai, rồi dì nheo mắt tinh quái, chứ nãy giờ sao? Mà cò tin tôi ngạc nhiên hỏi, hi hi, nãy cò biết, giờ biết, rồi dì tụm tìm cười, biết gì tôi trố mắt, biết là cả hai, đều bị con gái dắt mũi, ha ha, rồi em ấy bật cười thành tiếng, tôi đâm chục dạ. Quả thật là em dì nói đúng, chứ còn gì nữa. Căn cứ theo tình hình nãy giờ, thì hai anh em tôi đối với tụi con trai bá đạo bao nhiêu, thì so với tụi con gái hãy còn kém xa lắc về cái khoản đối đáp, và xử thế, vậy nên ông anh tôi cũng như trứa. Gặp con gái là tấp đài ngay tấp lự, thế mới biết, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hết. Một giờ rồi, nhanh quá. Dì nhìn đồng hồ thở dài, vì thế tôi thắc mắc, giờ phải lên trại chỉ huy họp, lấy danh sách trò chơi, rồi đăng ký thành viên tham gia, sau đó về lớp phổ biến dì lắc đầu thiểu não. Eo, họp hành dì mãi thế tôi cũng đâm trầu trĩ, muốn ngồi với chàng hoài, mà không được, chán ghê em ấy nói nửa đùa nửa thật. Thế thôi, để anh theo nàng lên trại chỉ huy luôn tôi cũng vẫn hồ theo. Thế ghê, dám lên hông em ấy biểu môi, dám sao không, trên đó có nước đá mà, lên uống cho sướng tôi mạnh mồm đáp. Ngư, vậy thì đi gì đứng dậy, kéo tay tôi theo khẩy ấy, nờ chỉ nói thôi mà. Có lần đầu tôi hoảng hồn chối bày biến, hứ, biết mà duyên quýt dài. Hi hi, dân thượng đâu dám bén mảng vô cung điện, thôi nữ quan đi lo việc nước mạnh giỏi. Tại hạ ở nhà chăm tôi kịp ngậm mồm lại, suýt nửa chữ, con, đã dọc ra, chăm gì em ấy nhớ mắt hỏi, hà. Chăm, chăm sóc các bạn cùng lớp tôi nói trớ ngay lập tức, giờ cái mồm thật di lắc đầu cười ngao ngán, rồi đi đến trại chỉ huy, tôi lò, dò đi vòng ra trại sau. Một giờ chiều mà ở khu trường này cũng khá là mát mẻ, không phải vì nắng nhẹ, giữa trưa nắng dần cắt như thường, mà vì bóng mát từ các cây bạch đàn khá nhiều. Và lều bạc dần tùm che mát cả một vùng, vừa ló đầu ra lều này đã đi ngang qua lều khác, chẳng hứng bao nhiêu nắng được. Ngang qua bọn thằng lờ, thấy tụi nó đang hú hí xăm sơ cái gì đó, tôi lao vào nhập bọn ngay, tưởng gì, có con dìu sáng giờ làm hoài mày tôi thở đánh thực nói, chuẩn bị cho kỳ tí con đua với mấy lớp khác chứ. Thằng lờ quệt mồ hôi đáp, tại vì đây là con diều hết sức đặc biệt thằng xe trầm trồ, sao mà đặc biệt tôi thắc mắc, mày thấy cái motor trên thân diều không nó hỏi. Ừ, thấy, sao tôi nhìn cái thằng lờ, đang chỉnh cái motor nhỏ xíu. Con diều này có những bay bằng sức gió, mà còn có hai cánh quạt hai bên, cái motor sẽ làm nhiệm vụ tạo sức quay cho quạt, hề hề thằng T khoái chí chen vào. Ghê, thế này là máy bay, chứ diều gì tôi liếm môi, chả sao, trường đâu có cấm gắn motor vào đâu, tao chơi luôn lợ đội trưởng nhún vai đáp thản nhiên. Ừ, mày thiệt là lợi hại quá đi thằng xe nói với giọng đầy thắng phục, chứ sao, tao mà, hề hề thằng lờ cười khoái chí, tí đi thả với tụi lớp khác, cho tao theo với tôi háo hức đề nghị. Mày theo chi thằng lờ chân hững, theo cổ vũ chứ chi, có tao theo là mày hên lắm tôi vỗ ngực nói. Cũng được, cơ mà dìu mình vô đố rồi, mày khỏi cần cổ vũ, trù éo dìu mấy lớp kia bị trụng là tao mừng à thằng lờ cực cụ, ngồi xem nó làm mãi cũng chán. Tôi lò dò đứng dậy bước vào trong liều đình tìm xem có bánh hay snack gì ăn cho vui miệng, thì gặp ngay nhỏ y ù đang trượt thằng D chạy dài bên ngoài. Thằng D lần này trông hoảng hốt thấy rõ. Còn có trái ổi của tôi, bà ăn mấy trái xoài rồi thôi chứ. Ông ăn không hết đâu, chia nữa đi, hớ hớ, đừng có xạo. Nãy trái xoài bà cũng nói chia nữa, rồi táp hết luôn. Ông bảo ai táp? Đứng lại coi, tha tôi đi, thánh cứu em. Tôi trục cổ chẳng dám tham chiến, để mặc cho thằng D ôm trái ổi lăn lộn cố thủ. Vì chưa cái bộ gió tôi kệ nhom mà nhào vào, có khi y cụ cầm đầu tôi với thằng đê dòng vô nhau luôn cũng không chừng. Đoạn rồi tôi trón trén bước vô trong lều, lục mớ ba lô ca mập xem nó có dấu bánh trái gì trong đây không. Nhưng khốn nỗi nhỏ hát và vài đứa con gái khác lại đang tụm năm tụm bảy ngồi tán chuyện ngay trong đó. Và cô Hiền thì cũng đang trò chuyện với nhỏ B ngay cạnh bên, thế là kế hoạch ăn dụng phá sản. Tôi ngao ngán đi lượn thưởng ra ngoài, định kiếm cái võng treo lên cây nằm ác, đợi em gì về rồi đi chơi tiếp. Về đầu xuôi nối tiếp xuôi, vừa ra đã thấy ca mập án ngữ. Ê, cho tao nằm tí coi tôi lay lay người nó nài nỉ, dẹp, tao xỉ trước rồi, mày lên đứt giọng tráng chịu à nó sừng sộ, nằm tí, tao mệt, rồi tôi ngoan cố bám trụ. Ở cái thằng này,